Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 thứ hai tuần sau đi công tác. Có phục hay không chương 63 thứ hai tuần sau đi công tác Nhậm Viêm trở lại văn phòng lúc sau đánh. Tần Khiêm Vũ máy bàn, Tần Khiêm Vũ nhìn điện báo biểu hiện, biết điện báo khởi xướng người là ai. Có điểm buồn bực, vừa mới ở nước trà gian gặp qua. Trước mắt liền lại dùng điện thoại truyền âm, Tần Khiêm Vũ không khỏi có loại ảo giác, khoảng cách Nhậm Viêm nguyện ý cho hắn ra vở có lẽ không xa. Hắn kêu một tiếng, Nhậm Tổng, tất nghe lãnh đạo chỉ thị, Nhậm Viêm ở microphone thanh âm không nhanh không chậm, giống như không như thế nào để ý mà tuyên bố một kiện sao cũng được sự tình. Buổi tối các ngươi có thể làm cái hoan nghênh thành viên mới liên hoan. Địa điểm các ngươi tùy ý, khai phá phiếu, đi ta ngạch độ chi trả Tần Khiêm Vũ nói thanh tốt. Cắt đứt điện thoại, quay đầu kêu một tiếng, Ngàn Miểu. Được đến Sở Thiên Miểu lực chú ý lúc sau, hắn khoa trương mà chậm rãi cười rộ lên, cười đến cùng điên cuồng động vật trong thành con lười tia chớp giống nhau như đúc. Ha, ha, ha Ngàn Miểu, Nhậm Tổng nói buổi tối chúng ta có thể cho ngươi làm cái hoan nghênh bò. Hải ăn hải uống tiêu chuẩn, phí dụng từ hắn chi trả, Sở Thiên Miểu có điểm thụ sủng nhược kinh. Phủng mặt hỏi, Nhậm Tổng đối ta có phải hay không cũng thật tốt quá một chút ta mỹ mạo có phải hay. Không bị hắn phát hiện có một số việc, cùng với bị người cầm đi suy đoán nói bậy, không bằng chính mình trước trêu ghẹo ra tới, như vậy ngược lại trở nên không có gì đầu lưỡi hảo nhai. Tần Khiêm Vũ, ha ha ha, mà cười rộ lên, Ngàn Miểu ngươi là đem cầu vồng thí chụp chính ngươi trên. Ngươi sao ngươi đừng cho là ta nghe không hiểu ngươi ở khen chính ngươi lớn lên đẹp nhưng chúng ta. Nhậm Tổng cũng không phải là xem mặt người, Sở Thiên Miểu không kịp sủa bậy. Nàng phía sau vang lên Lưu Lập Phong lạnh lẽo lại trào phúng thanh âm, a đầu năm nay không sợ có ăn. Quá nhiều, liền sợ có tưởng quá nhiều. Mỗi cái mới tới thành viên đều là này đãi ngộ, này có cái gì nhưng đắc chí tự mình đa tình, Sở Thiên Miểu nghe thế phiên chế nhạo. Ngược lại yên tâm ni nàng vẻ mặt vui vẻ, Tần Khiêm Vũ kỳ quái nàng gặp Lưu Lập Phong chế nhạo còn như vậy cao hứng. Nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi Stockholm, Sở Thiên Miểu chỉ cười không nói. Không nói cho hắn nàng vừa mới xem như mượn Lưu Lập Phong miệng phá rớt người khác sẽ cho rằng nàng. Độc đến Nhậm Viêm ưu đãi ý tưởng, lại là ra vở lại là hoan nghênh tụ hội, Tần Khiêm Vũ bắt đầu thống kê buổi tối tham gia tụ hội nhân số. Lưu Lập Phong đầu tiên gấp không chờ nổi địa biểu thái ta không đi, hắn chém đinh chặt sắt. Về sau có nàng tụ hội ta đều không đi, này phản đối đại kỳ cờ xí tiên minh đến quả thực kêu sờ. Thiên Miểu giật mình, ở nàng vừa mới trải qua quá Vương Tuấn. Hà Vĩ như vậy trước trường giả người sau, nàng cảm thấy Lưu Lập Phong người này chân thật đến quả thực gọi người lệ nóng doanh tròng. Tần Khiêm Vũ khuyên Lưu Lập Phong, đừng giới A Ngàn Miểu cũng không bao ngươi đời trước mồ. Hà tất A lão Lưu Lập Phong lạnh lùng nói, nhưng nàng đào ta đồng học trước nghiệp góc tường. Tần Khiêm Vũ vì Sở Thiên Miểu biện giải kia không phải ngươi đồng học chính mình không trả lời. Thượng vấn đề sao, Lưu Lập Phong nói, này không ngại ngại ta tiếp tục cho rằng nàng đào ta đồng. Học chức nghiệp góc tường, Sở Thiên Miểu, này đã có thể có điểm can quấy đi. Nàng nhìn Lưu Lập Phong cùng Tần Khiêm Vũ không sai biệt lắm tuổi. So nàng đại cái 2-3 tuổi bộ dáng, lớn lên cũng cao gầy văn nhược, thoạt nhìn nên là cái văn nhã người. Nhưng không nghĩ tới phạm khởi quật tới có thể như vậy không nói lý quả nhiên có thể làm hám khinh. Chu Khắc Tinh là có sở trường đặc biệt, Tần Khiêm Vũ phát WeChat an ủi nàng không có việc gì. Đừng động hắn, hắn là bởi vì ngươi bị Nhậm Tổng lần đầu tiên nói, lần sau nếu ngươi lại như vậy không nơi nương. Tựa theo bằng cảm xúc liền chạy tới chất vấn ngươi lãnh đạo. Ngươi trực tiếp cốt đi về nhà. Pha Lê Tâm, liền đem chướng ghi tạc ngươi trên đầu. Đừng sợ, hắn không để ý tới ngươi ngươi cũng không để ý tới hắn. Ngươi liền không có thua. Sở Thiên Miểu nhiều có đạo lý nói a, quả thực không thể phản bác. Tần Khiêm Vũ lại hỏi Thôi Tây Kiệt buổi tối có đi hay không? Thôi Tây Kiệt cười ha hả mà nói, đêm nay ta liền không đi. Trong nhà có điểm chuyện này, Tần Khiêm Vũ không miễn cưỡng. Đi hỏi Diêm Duẫn Cường. Diêm Duẫn Cường nói chính mình ngày mai rạng sáng 4 điểm phi cơ đi công tác. Buổi tối liền không đi. Đến về nhà thu thập hành lý sửa sang lại tài liệu. Vì thế cuối cùng tham gia hoan nghênh tụ hội người. Chỉ có Sở Thiên Miểu quen biết đã lâu nhóm. Tần Khiêm Vũ, Tôn Y, Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư An. Tần Khiêm Vũ lại ở WeChat thượng an ủi Sở Thiên Miểu, đừng thượng hỏa ha. Kia ba hóa thường xuyên cùng nhau kết nhóm làm hạng mục. Lưu Lập Phong nói không đi. Mặt khác hai liền tính muốn đi cũng muốn cố kỵ Lưu Lập Phong cảm thụ tìm cha nói không đi. Không có việc gì, đừng nháo tâm, chờ thời gian dài lão Lưu sẽ minh bạch ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người, Sở Thiên Miểu hồi. Tin tức nói cho hắn, Tần ca, ta không thượng hỏa, ta chính là muốn hỏi một chút, nếu là kia ba không đi nói, cho bọn hắn dự lưu ra tới tiêu dùng có thể chiết hiện chia chúng ta mấy cái không tin tức mặt sau. Đi theo một cái nhếch miệng cười biểu tình. Tần Khiêm Vũ mới vừa hồi nàng một cái ngón tay cái. Không đợi dùng văn tự khen ngợi nàng như thế sẽ kéo lãnh đạo lông dê. Hắn máy bàn lại đô đô đô mà vang lên tới. Tiếp nghe, vẫn là Nhậm Viêm Money, lúc này Nhậm Viêm là làm hắn đi văn phòng. Tần Khiêm Vũ một buông điện thoại liền nói nhịn không được nói, lãnh đạo hôm nay đối ta như thế nào? Như vậy khó khăn chia lìa, hắn quay đầu nhìn Sở Thiên Miểu. Một bên đứng dậy một bên nói, ta cảm thấy lãnh đạo là ở cố ý khoan ta tâm. Hắn ở dùng hành động nói cho ta tuy rằng hắn cho ngươi ra vở. Nhưng ta còn là hắn nhất để ở trong lòng phụ tá đắc lực, Sở Thiên Miểu nhếch miệng cười. Nàng phía sau Lưu Lập Phong lại là một tiếng cười lạnh. Phi ngươi là lãnh đạo nhất để ở trong lòng phụ tá đắc lực ngươi cho ta đã chết sao, Sở Thiên Miểu. Nguyên lai đầu hành là cái dạng này. Một đám các lão gia cũng có thể cho nhau tranh sủng tranh đến như vậy ngươi chết ta sống. Quả thực không mắt thấy. Tần Khiêm Vũ đi vào Nhậm Viêm văn phòng. Nhậm Viêm hướng hắn dò hỏi một ít công tác thượng sự tình. Sau đó nói cho hắn chuẩn bị chuẩn bị. Châu Hải bên kia có cái hạng mục. Ngươi khả năng tùy thời đến đi theo ta cùng nhau đi công tác. Tần Khiêm Vũ nói tiếng được rồi. Cảm thấy sự tình đã công đạo cùng bị công đạo cho hết tất. Vì thế chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Nhưng Nhậm Viêm đột phát hỏi câu lại đem hắn chụp trở lại ghế trên. Buổi tối tụ hội sự tình các ngươi an bài hảo, Nhậm Viêm nhàn nhạt hỏi. Phảng phất hỏi đến chỉ là một cái thuận miệng lời nói. An bài hảo, Tần Khiêm Vũ nói. Còn ở Thuần ca, buổi tối đều ai đi, Nhậm Viêm lại thuận miệng hỏi câu. Lưu Lập Phong, Thôi Tây Kiệt, Diêm Duẫn Cường không đi, mặt khác đều đi, Nhậm Viêm nghe tiếng nhướng mày, nhìn Tần Khiêm Vũ, dùng ánh mắt nói cho hắn, hắn cùng hắn chi gian còn hẳn là có mặt khác đối thoại tiếp tục tiến hành. Tần Khiêm Vũ ngu dốt, thật sự không thể giống Sở Thiên Miểu như vậy có thể dùng ánh mắt thay thế đầu lưỡi cùng Nhậm Viêm. Tiến hành giao lưu, Tần Khiêm Vũ đón Nhậm Viêm không nói lời nào nhưng thắng qua lên tiếng ánh mắt. Có điểm mộng bức, lãnh đạo ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn hỏi ta à, Nhậm Viêm nhìn về phía hắn ánh mắt. Từ chờ mong dần dần trở nên ghét bỏ. Các ngươi không ai hỏi một chút ta sao, Nhậm Viêm đành phải chính mình làm rõ. Tần Khiêm Vũ sửng sốt thật lớn một chút mới hoàn hồn. Bởi vì lãnh đạo ngươi là cam chịu không đi hình thức à. Chúng ta phía trước nào thứ hỏi ngươi không đều là làm điều thừa, dừng một chút. Hắn sửa sang lại cảm xúc, đầy cõi lòng nhiệt liệt chờ mong mà vừa hỏi kia lãnh đạo. Buổi tối ngươi theo chúng ta cùng nhau tụ hội sao, Nhậm Viêm biểu tình lãnh đạm không đi Tần. Khiêm Vũ cảm thấy chính mình lại bị không ai vị lãnh đạo cấp kịch bàn. Tần Khiêm Vũ trong mắt chuyển động, bỗng nhiên khai cái khiếu dường như nói, lãnh đạo nhưng ngươi buổi tối nếu là đi nói. Kia ba liền cũng có thể đi kia đến lúc đó chúng ta bộ môn liền đạt tới chưa từng có thống nhất cho. Nên lãnh đạo, Ngươi đi, ngươi đến đi, Nhậm Viêm chọn một bên khóe miệng không mang theo độ ấm mà cười không. Ta không đi, dừng một chút hắn nói. Nàng chính mình nhân tế quan hệ dựa nàng chính mình làm tốt, buổi tối cuối cùng vẫn là Tần Khiêm. Vũ bọn họ bốn cái nhiệt liệt hoan nghênh một chút Sở Thiên Miểu gia nhập. Bọn họ tụ hội cùng lần trước cấp Nhậm Viêm ăn sinh nhật tụ hội cơ hồ không sai biệt lắm ân y Tần. Khiêm Vũ liền hỏi Sở Thiên Miểu chúng ta mấy cái cùng Nhậm Tổng kéo cái kia đàn còn ở đâu? Ngươi muốn hay không giống phía trước như vậy đem chúng ta tụ hội ảnh chụp chia Nhậm Tổng? Đậu đậu hắn, không chuẩn hắn liền lại tới nữa đâu hắn tới đại gia liền đều tới, Sở Thiên Miểu cười lắc đầu. Không được đi Tần Khiêm Vũ nương chút rượu kính nhi có điểm tò mò hỏi, như thế nào đâu tại sao? Lại không chứ, Sở Thiên Miểu thố dùng từ. Nói cho hắn trước kia ta không phải hắn thủ hạ. Như thế nào tùy tiện đều không tính vượt mức, nhưng hiện tại không giống nhau. Làm hắn trực hệ cấp dưới. Ta phải hiểu chút quy củ Tần Khiêm Vũ vỗ đùi. Hải nha, một tiếng, ngàn miểu ngươi này liền nghĩ đến có điểm nhiều ngày thường chúng ta những người này, trừ bỏ ở công tác tương quan vấn đề thượng giữ nghiêm quy củ. Ở những mặt khác nhưng cho tới bây giờ không cùng Nhậm Tổng giảng quy củ. Dù sao hắn tính tình đạm cũng không lớn để ý, Sở Thiên Miểu cười một cái. Không xuống chút nữa tiếp cha, nhưng nàng trong lòng có câu rõ ràng nói nhưng ta và các ngươi không giống nhau. Các ngươi lại không hướng hắn thông báo hai lần thất bại quá. Đương nhiên không cần thủ quy củ lấy minh chí. Chí là có cầm được thì cũng buông được chí khí chí. Hoan nghênh sẽ hai ngày lúc sau, Sở Thiên Miểu nhận được Đàm Thâm điện thoại, Đàm Thâm ở trong điện thoại thanh âm nghe đi lên tựa hồ có chút hạ xuống cùng nghi hoặc. Hắn hỏi, ngàn miểu, người nhảy đến lực thông, Sở Thiên Miểu nói đúng vậy. Đàm Thâm ở điện thoại bên kia trầm mặc sau một lúc lâu, lại mở miệng khi khẩn cầu nàng thưởng một đốn cơm chưa gặp gỡ. Giữa chưa có thể cùng nhau ăn một bữa cơm sao ta liền ở tài chính phố phụ cận dù sao không có. Việc gì, Sở Thiên Miểu nói thanh tốt, bọn họ ước ở lực thông đối diện cao ốc ngày lưu cửa hàng ăn cơm chưa? Sở Thiên Miểu đến thời điểm, Đàm Thâm đã chờ ở phòng, sau khi ngồi xuống đánh giá, Sở Thiên Miểu cảm thấy Đàm Thâm tự hồ có chỗ nào trở nên không giống nhau. Bộ dáng bên ngoài vẫn là soái. Thân cao hình thể vẫn là thon dài thon chắc, Sở Thiên Miểu cảm thấy Đàm Thâm thoạt nhìn tựa hồ là tinh thần diện mạo không lớn giống nhau. Hắn giống như trở nên có chút thâm trầm ân y đồ ăn phẩm thượng tề. Đàm Thâm nhìn cúi đầu ăn cái gì Sở Thiên Miểu, bỗng nhiên nói ta làm ngươi đến ta này tới ngươi một hai phải đến nhận chức Viêm kia đi. Ngươi cũng nói ngươi thông báo lúc sau hắn đều cự tuyệt ngươi. Ngươi nói ngươi như vậy thượng vội vàng là đồ cái gì, hắn lời nói có hài hước cũng có ghen tuông. Còn có một tia phẫn uất, Sở Thiên Miểu không chịu hắn cảm xúc ảnh hưởng. Việc nào ra việc đó ta đồ sự nghiệp a, Đàm Thâm nói, đến ta này ngươi cũng có thể ở sự nghiệp. Thượng đại triển hoành đồ, Sở Thiên Miểu buông chiếc đũa. Thở dài, nghĩ nghĩ, vẫn là nói lời nói thật a Thâm a, ngươi có cảm thấy hay không? Ngươi có rất nhiều thời điểm quá ngây thơ, Đàm Thâm vừa nhấc mông liền phải hướng cửa đi. Sở Thiên Miểu không có giữ lại hắn, Đàm Thâm đi tới cửa, dừng lại, đứng một cái chớp mắt, hắn xoay người đi trở về tới, lại ngồi xuống, hắn giống thay đổi cá nhân dường như, bình tĩnh tự giữ hỏi Sở Thiên Miểu, ngươi nói xem. Ta đều nơi nào làm ngươi cảm thấy ấu trĩ, Sở Thiên Miểu nhìn hắn. Có một cái chớp mắt kỳ dị cảm giác, giờ khắc này Đàm Thâm tựa hồ thành thục lên, nàng nói, ngươi thực làm nhà mani, Đàm Thâm nghiêm túc đáp lại ta có thể không làm nhà mani. Ngươi 3 phút nhiệt độ, về sau sẽ không, dừng một chút. Đàm Thâm nói, về sau ta có thể cả đời liền một lồng ngực nhiệt độ, lại dừng một chút. Hắn bổ sung, lời này. Ta không phải đầu óc nóng lên nói, Sở Thiên Miểu uống khởi rượu tới liền buồn bực. Giống tiểu hài tử dùng khóc nháo làm uy hiếp cùng đại nhân muốn món đồ chơi, Đàm Thâm ta về sau. lại uống xong rượu buồn bực ta đem ta chính mình miệng băm, Sở Thiên Miểu, ngươi cảm xúc hóa thật sự. Hài lòng mắt tử như thế nào đều được, không hài lòng mắt tử nâng mông liền đi, không suy xét người khác cảm thụ, đàm thâm ta về sau khắc chế cảm xúc, ta về sau suy xét người khác cảm thụ, ta về sau lại nâng mông liền đi, ngươi chiều ta, Ngàn Miểu, đàm thâm nhìn Sở Thiên Miểu, ánh mắt thâm trầm, này đó ta đều sửa, ngươi đừng ép ta Nhậm Viêm có thể đạt tới độ cao. Ta cũng có thể, ta sẽ không so với hắn kém, ta làm cho ngươi xem, Sở Thiên Miểu có một chút cảm động. Có người nguyện ý hoa lớn như vậy sức lực đối đãi nàng. Nhưng thời cơ không đúng, tâm cảnh cũng không đúng, nàng tư tư thở dài, đối đàm thâm nói, a thâm a, ta hiện tại chỉ nghĩ liều một lần chính mình sự nghiệp. Chúng ta, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, kế tiếp nhật tử. Sở Thiên Miểu làm chính mình mau chóng dung nhập đầu hành công tác trạng thái chung. Lưu Lập Phong cảm xúc hóa nhằm vào không có bối rối đến nàng. Bởi vì hắn ở Diêm Duẫn Cường đi công tác ngày hôm sau liền đi theo đi công tác đến cùng cái hạng. Mục thượng, là cái IO hạng mục. Tôn Y Lư Trọng Nhĩ Vương Tư An vài người cũng đi một cái khác IO hạng mục thượng làm tẫn điều. Thôi Tây Kiệt chạy tại đây hai cái hạng mục chi gian. Tính viên linh hoạt đinh ốc, cái nào hạng mục yêu cầu hắn, hắn liền hướng cái nào hạng mục thượng ninh. Tần Khiêm Vũ ở giúp Nhậm Viêm xem Bắc Kinh bản địa một cái hạng mục. Hạng mục một bộ làm công khu, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Sở Thiên Miểu một cái người rảnh rỗi. Sở Thiên Miểu ở bị để đó không dùng chung một lần có như vậy điểm thiếu kiên nhẫn. Nàng muốn biết Nhậm Viêm rốt cuộc tưởng như thế nào phải dùng nàng cái này thành viên mới. Tổng không phải là làm một con sao sao bình hoa đi. Nhưng Nhậm Viêm trước sau không có cho nàng minh xác mà an bài chuyện gì là money thật sự đợi đến. Có điểm tâm không chấm đất, nàng cấp Tần Khiêm Vũ gửi tin tức, hỏi Tần ca, ngươi nói vì cái gì toàn bộ bộ môn theo ta không có sống làm. Tần Khiêm Vũ nói đúng vậy hảo kỳ quái. Nhưng hắn lập tức lại nói bất quá lãnh đạo nhất định có lãnh đạo suy tính. Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ cũng là, khiến cho chính mình an tâm money kỳ thật nàng ở đi nước trà gian thời điểm. Nghe được quá một chút mặt khác bộ môn đối với nàng độc thủ một bộ làm công khu thảo luận nàng lúc. Ấy rất kỳ quái, nghĩ vì cái gì ở mỗi nhà công ty nước trà gian. Tổng có thể thu hoạch đến một ít tán gẫu bát khoái. Mặt khác bộ môn hai người đang nói ai. Người nhìn đến Nhậm tổng bộ môn tân chiêu nữ hài kia sao những người khác đều ở hạng mục thượng. Liền nàng một người ăn không ngồi chờ thấy. Nhậm tổng bệnh cũ lại tái phát. Không cho nữ cấp dưới làm hạng mục. Ngươi nói hắn như vậy không thích nữ cấp dưới làm hạng mục. Vì cái gì lại chiêu cái nữ tới, có thể là mặt trên quan hệ nhét vào tới đẩy không xong không? Phải đâu, nghe nói là thông báo tuyển dụng tiến vào, không nói cái này. Ai ngươi biết phía trước kia hai cái nữ sau lại đi đâu sao, Sở Thiên Miểu nghe thế. Tránh ra, nàng trở lại trên chỗ ngồi mở ra chính mình vui đùa mà tưởng. Nhậm Viêm tổng không phải là vì muốn chứng minh bọn họ chi gian không thể nào mới chiêu nàng tiến. Vào, rốt cuộc lực thông không cho phép văn phòng tình yêu. Cho nên nàng lựa chọn cùng Tần Khiêm Vũ cầm tương đồng quan điểm. Nhậm Viêm hẳn là có chính hắn suy tính. Sở Thiên Miểu ở một cái trời trong nắng ấm vào đông sau giờ ngọ. Ở đi ngang qua Nhậm Viêm văn phòng khi, nghe được một lỗ tai hắn giảng điện thoại thanh âm ni hắn ở cùng người khác nói về cũng mua sự. Tình, Sở Thiên Miểu trở lại công vị, nghĩ nghĩ, liền phiên đến cũng mua tương quan pháp quy cùng hạng mục trường hợp nghiên cứu lên. Đây là nàng phía trước không có tiếp xúc qua lĩnh vực. Quang xem trường hợp có đôi khi ý nghĩ không lớn lưu loát. Sở Thiên Miểu phát hiện Tần Khiêm Vũ trên mặt bàn có cũng mua phương diện tương quan thư tịch. Nàng cấp Tần Khiêm Vũ đã phát tin tức, hỏi nàng có thể hay không mượn hắn thư học tập một chút. Tần Khiêm Vũ nói đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần phiên trang thời điểm đừng hướng ngón tay thượng phi nước miếng. Này một học Sở Thiên Miểu đi học đến mất ăn mất ngủ. Hôm nay nàng vẫn luôn vùi đầu học được tan tầm thời gian. làm công khu là liên thông. Mỗi cái bộ môn cắt phiến, một cái bộ môn chiếm dụng một mảnh, mặt khác phiến đừng bộ môn các đồng sự đều lục tục thu thập đồ vật hạ ban. Sở Thiên Miểu quyết định lại xem một hồi thư, tránh thoát tan tầm Cao Phong lại về nhà. Vừa lúc này công phu trong công ty an an tĩnh tĩnh. Không ai quấy rầy nàng, đáng tiếc liền có người không nghĩ làm nàng như nguyện. Hám Khinh Chu văn phòng ở bên trong khu vực, hắn tan tầm khi trải qua hạng mục một bộ phiến khu. Nhìn đến Sở Thiên Miểu vùi đầu đọc sách, Hám Khinh Chu, nha, một tiếng, nói tiểu sở a, đều tan tầm còn học tập đâu, Sở Thiên Miểu tưởng hắn trung quy là nhị bộ đầu nhi. Không để ý tới hắn không tốt lắm, vì thế ngẩng đầu, cười, ừ một tiếng, Hám Khinh Chu tóm được cùng nàng đối diện cơ hội, chạy nhanh đưa ra cười tủm tỉm nhân văn quan tâm tiểu sở a. Như thế nào các ngươi bộ môn đều ở làm hạng mục? Liền ngươi một người ngốc tại này a, Nhậm tổng này có điểm không đủ ý tứ a, Sở Thiên Miểu tưởng Hám Khinh Chu thật là tóm được hết thảy cơ hội đào châm ngòi ly gián hố. Bất quá các ngươi Nhậm tổng là có cổ quái, hắn không thích nữ cấp dưới, trước kia hắn chiêu quá hai nữ cấp dưới, cũng là làm nhân ra ăn không ngồi chờ, cuối cùng kia hai cô nương ngồi không được, hai đều đi rồi, Hám Khinh Chu giống cùng nàng hiểu biết 800 năm dường như. Đêm này đó dùng để làm nhân tâm không xong nói, giống nói chuyện phiếm khí dường như hàn huyên ra tới. Đều đến ta bộ môn tới, Sở Thiên Miểu tưởng Hám Khinh Chu thật như bức. Đem thảo cậy bánh xe nói được giống làm việc thiện. Tiểu sở ngươi phải hỏi hỏi các ngươi Nhậm tổng, làm gì không cho ngươi làm hạng mục, đừng giống kia hai cô nương dường như. Ở văn phòng sống uổng phương hoa a, Sở Thiên Miểu đối hắn lễ phép mà cười, Hám tổng. Chúng ta Nhậm tổng không làm kỳ thị giới tính, hắn trong mắt chỉ có cấp dưới. Không có riêng phân chia nam cấp dưới nữ cấp dưới. Nếu hắn không nhường ai làm hạng mục, kia nhất định là ai hạng mục làm được quá kém. Không gọi hắn vừa lòng, Hám Khinh Chu cười tủm tỉm mà. Kéo ra Tần Khiêm Vũ ghế dựa, ngồi xuống, một thân bình dị gần gũi. Cùng nàng nói chuyện phiếm kia chiếu ngươi nói như vậy. Các ngươi Nhậm tổng là cảm thấy ngươi hạng mục làm được không hảo vậy ngươi nói hắn vì cái gì còn. Chiêu ngươi tiến vào đâu, Sở Thiên Miểu thật sự kiến thức đến Hám Khinh Chu bào hố bản lĩnh. Hắn đây là quải cong mà làm nàng hướng, ngươi tám phần là Nhậm Viêm đồ ăn. Hai người các ngươi mười có tám chín đến làm ra nam nữ quan hệ, hố nhảy. Sở Thiên Miểu cười, Hám tổng như thế nào biết Nhậm tổng sẽ vẫn luôn không cho ta hạng mục làm ta. Lúc này mới vừa tới mấy ngày a, Hám Khinh Chu nói giỡn dường như nói, nếu không ngươi tới ta bộ môn. Đi, ta cái này mục nhiều, ngươi đã đến rồi lập tức có thể thượng hạng mục, Sở Thiên Miểu phía trước nghe Tần Khiêm Vũ nói. Qua, Nhậm tổng tổng áp suất Hám Khinh Chu một đầu. Có Nhậm tổng ở, Hám Khinh Chu vĩnh viễn ngàn năm lão nhị, nhưng hắn dã tâm lớn đâu, muốn làm lực thông toàn bộ đầu hành tổng tài. Tưởng đạt thành như vậy mục đích hắn nhất định phải đến trước xử lý ngàn năm lão đại. Cũng bởi vì cái này hắn hận không thể đem chúng ta bộ môn đảo tán mới vui vẻ. Dùng sức tưởng đào chúng ta bộ môn người. Cái gì ngươi tới khiến cho ngươi mang hạng mục linh tinh. Đừng tin hắn, hắn miệng toàn nói phét, Sở Thiên Miểu mỉm cười cảm tạ Hám Khinh Chu, hảo ý. Đối hắn nói chúng ta Nhậm tổng lập tức là có thể làm ta thượng hạng mục. Hám Khinh Chu còn muốn nói gì nữa? Một đạo thanh âm ngăn chặn hắn thanh âm ni, lão Hám. Ta thủ hạ nguyên lai hai cái nữ công nhân. Các nàng vì cái gì ăn không ngồi chờ. Lại vì cái gì từ trước? Dùng ta nói ra sao, Nhậm Viêm đi tới. Thanh âm thanh lãnh, Hám Khinh Chu đứng lên. Áo gió vạt áo hô hô lộc cộc run lên. Quát đến ghế xoay đều không vững chắc lên, ta liền cùng tiểu sở tâm sự thiên, Nhậm Viêm ngươi nói ngươi phòng ta cùng đề phòng cướp dường như. Không thú vị, hắn xoay người đi rồi, Sở Thiên Miểu ngẩng đầu, đón Nhậm Viêm tầm mắt kêu một tiếng, Nhậm tổng. Nhậm Viêm nhìn nàng một cái chớp mắt, hỏi nàng, ngươi như thế nào còn chưa đi, làm công khu ánh đèn đã tiêu diệt hơn phân nửa. Hắn đứng ở lối đi nhỏ thượng. đánh vào hắn trên người ánh đèn hôn ngủ không rõ. Nhu Hòa hắn cương trực đường cong. Sở Thiên Miểu trả lời hắn, ta tưởng lại xem sẽ thư, Nhậm Viêm thuận miệng hỏi, nhìn cái gì thư? Đâu, Sở Thiên Miểu đáp, cũng mua, Nhậm Viêm chọn mi. Vì cái gì xem cũng mua thư, cảm thấy khả năng dùng được với, đốn một đốn. Khóe miệng nàng cong lên tới, đôi mắt cũng hơi hơi cong lên tới, cười nói, cảm thấy ngươi khả năng sẽ làm ta làm cũng mua hạng mục, nàng một chút đều không hoảng loạn. Không cảm thấy Nhậm Viêm là thật sự làm nàng ăn không ngồi chờ. Bộ môn nội hiện tại ở làm đều là IO hạng mục. IO nàng đã làm hai cái. Nếu tưởng có càng dài hơn tiến tốt nhất có thể tiếp xúc càng nhiều lĩnh vực. Mà bộ môn những người khác trừ bỏ IO hạng mục. Mặt khác lĩnh vực hạng mục đều đã làm. Không sao cả tiếp tục làm có phải hay không IO hạng mục. Chỉ có nàng còn khiếm khuyết mặt khác lĩnh vực rèn luyện. Cho nên nàng tiếp theo cái hạng mục, tốt nhất không phải IO. Mấy ngày nay nàng thường xuyên nghe được Nhậm Viêm giảng điện thoại khi nhắc tới cũng mua sự tình. Nàng lớn mật mà tưởng, có lẽ hắn vẫn luôn nhàn rỗi nàng, là tính toán chờ cũng mua hạng mục nói rơi xuống đất. Làm nàng tiếp xúc cái này tân lĩnh vực đi, cho nên nàng cũng không thể đánh vô chuẩn bị chi trượng. Cho nên nàng mấy ngày nay mãnh công này đó nghiệp vụ tri thức. Nhậm Viêm nhìn ánh đèn chiếu rọi hạ cười đến mặt mày hơi cong nữ hài. Nhìn nàng tươi cười lộ ra rảo hoạt thông tuệ, như vậy có tin tưởng sao không sợ hám khinh chu nói chính là thật sự, hắn hỏi. Ngươi đã là ta lãnh đạo, ta phải học được tín nhiệm ngươi, Sở Thiên Miểu nghiêm túc nói. Nhậm Viêm quay đầu đi, khóe miệng cong một chút. Thực mau độ cung hồi chính, hắn chuyển chính thức mặt nhìn nàng, nàng đón hắn tầm mắt hỏi, lãnh đạo ngươi như thế nào như vậy vãn cũng còn chưa đi, Nhậm Viêm nhìn. Nàng, đối nàng nói tới thông chi ngươi sự kiện, chuẩn bị một chút, thứ hai tuần sau cùng ta đến Thượng Hải đi công tác. Là cái cũng mua hạng mục, đêm đó ngủ trước Sở Thiên Miểu không nhịn xuống. Cấp Tần Khiêm Vũ đã phát tin tức, hỏi thăm bát quái. Sở Thiên Miểu Tần ca, chúng ta bộ môn trước kia từng có hai nữ công nhân Tần Khiêm Vũ đúng vậy. Làm sao vậy Sở Thiên Miểu nghe nói Nhậm Tổng không cho các nàng làm hạng mục đem các nàng bước đi. Rồi Tần Khiêm Vũ trực tiếp phát tới một đoạn giọng nói. Hắn ngữ khi oán giận đến cực điểm lại là hám khinh chu kia vương bát đản nói đi này tôn tử nơi nơi. Nói như vậy, đáng tiếc biết chân thật tình huống chỉ có ta. Nhậm Tổng lại không cho ta nói. Ta mau nghẹn đã chết ngươi phát cái độc thể ngươi không nói đi ra ngoài. Ta liền nói cho ngươi Sở Thiên Miểu ta nếu là nói ra đi khiến cho ta cả đời rốt cuộc nhạt không. Tiền Tần Khiêm Vũ cảm thấy này lời thề quá độc. Độc đến hắn yên tâm mà liên tục đã phát mấy cái giọng nói lại đây. Điều thứ nhất giọng nói này hai nữ chính là trước sau đến chúng ta bộ môn. Là tổng bộ lãnh đạo nhét vào Nhậm Tổng trong tay, Nhậm Tổng ngại với nhân sự quan hệ, vô pháp cự tuyệt, lại một cái giọng nói cái gì Nhậm Tổng không cho các nàng làm hạng mục A. Nhưng thôi đi này hai tỷ tỷ, ra cái kém kiều khí, nửa cái dương là mặt nạ nửa cái dương là gia hộ phẩm. Còn có cái gì mày uốn tóc Mỹ dung nghi tắc không dưới pháo đài ở người khác trong dương. Sau đó nên mang tài liệu một tờ không mang theo, nói đó là nam nhân hẳn là làm sống. Nhậm Tổng cảm thấy kia hành đi các ngươi như vậy không thể làm việc vậy đừng làm. Ngồi đi, làm nam nhân là money hơn nữa nhất khóa phận ngươi biết là cái gì. Các nàng đem chúng ta bộ môn hạng mục tiếp nhận tình huống đều tiết lộ cho hám khinh chu. Làm hám khinh chu sinh sôi mà tiệt đi hai hạng mục Sở Thiên Miểu tâm nói này hám khinh chu như thế. Nào như vậy có độc, đệ tam điều giọng nói sau lại ngươi biết như thế nào kia hai nữ trước sau ở văn phòng cùng hám. Khinh chu thông đồng lực thông không cho phép văn phòng tình yêu ta cùng ngươi đã nói. Này quy củ là chủ tịch tự mình hạ lệnh, cho nên chẳng sợ các nàng có tổng bộ lãnh đạo quan hệ cũng không được. Sau lại kia hai nữ vì bảo hám khinh chu liền đều chính mình từ trước. Nhậm Tổng không cho ta giải thích chuyện này. Hắn nói có cái khắt khe nữ cấp dưới thanh danh khá tốt. tỉnh lại có ai nhớ thương hướng hắn thuộc hạ tắc không thể làm việc nữ nhân. Sở Thiên Miểu nàng tưởng hám khinh chu thân thể tốt như vậy sao đệ tứ điều giọng nói cùng ngươi nói. Cái lời nói ngoài lề, hiện tại kia hai tỷ tỷ hắc, một cái là hám khinh chu bạn gái cũ, một cái là hám khinh chu vợ trước, hai người đã từng vì hám khinh chu xé đến vỡ đầu chảy máu. Nhưng song song biến thành ex lúc sau, nghe nói hiện tại còn có thể cùng nhau Mỹ giáp đi dạo phố ngươi nói đậu không đùa Sở Thiên Miểu. Nghe xong giọng nói sợ ngây người, nàng cảm thấy đầu hành cũng thật mẹ nó hảo chơi. Cái gì chó má sụp đổ sự tiểu thuyết cũng không dám biên nhưng nơi này cư nhiên dám phát sinh. Hết chương.